Lớp trưởng đại nhân hãy tha cho tôi. Chương 3, 3, ghen với bố vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cô được papa chở đến trường. Ba cô cố tình thả cô từ xa để không bị các bạn nhìn thấy. Trước giờ hai người vẫn không tiết lộ cho ai họ là cha con vì sợ bị đồn là thầy giáo thiên vị con gái. Dù vậy Vân vẫn cảm giác như một ánh mắt nào đó đang theo dõi mình. Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy bóng người nào nên cô đành tự trấn an. Tạm biệt papa và bước vào trường. Đâu đó phía sau gốc cây cổ thụ, một người con trai tối sầm mặt, tay nắm chặt, đó là Quang, lớp trưởng lớp cô. Cậu đã bảo tài xế riêng đến trước ngõ nhà cô sớm để đón cô. Muốn cô bất ngờ, nhưng đợi một lúc thì cậu thấy xe của một người đàn ông đang chở cô lái ra. Cô còn ôm người đàn ông đó rất chặt, trông hai người họ như tình nhân. Trong lòng cậu rực lên một ngọn lửa. Cậu bảo tài xế thả xuống gần trường và lén lút theo dõi hai người kia. Sau khi xe máy dừng lại, người đàn ông kia ân cần cởi mũ bảo hiểm cho cô. Vốn dĩ là do mũ cô bị kẹt nên cô nhờ ba cô cởi hộ thôi mà. Nhưng trong mắt cậu đó là hai người họ đang thể hiện tình cảm. Tay nắm chặt thành quyền, cậu cố nhìn thật kỹ lúc người đàn ông kia tháo mũ. Nhìn cho rõ tình địch của mình, câu trả lời làm cậu bất ngờ. Người đó không ai khác chính là ông thầy vật lý khó chịu lớp họ. Ban đầu cậu còn tưởng người đàn ông này là họ hàng của cô vì ở trên lớp ông ấy rất quan tâm đến cô. Thường để ý và soi mói đơn giản cũng chỉ là để giúp cô học tốt hơn. Lần trước cậu thấy cô sắp khóc nên mất bình tĩnh đứng ra nói lại thầy, nhưng sau đó nghĩ lại có thể là họ hàng tương lai nhà vợ, nhỡ đâu sau lại làm khó cô nên hôm nay có tiết vật lý thì tính xin lỗi ông ta. Ai ngờ đâu, dù trời có lạnh thật nhưng ôm chặt như vậy, lại còn tháo mũ bảo hiểm hộ, thân mật như vậy chắc chắn không đơn thuần chỉ là họ hàng. Không sao, có đối thủ càng thú vị. Một nụ cười ma mãnh hiện lên trên khuôn mặt anh. Vâng, cậu sẽ thuộc về tôi mà thôi. Thầy chủ nhiệm, em xin phép đổi chỗ ạ. Tại sao? Dạ ở chỗ này hơi khó nhìn bảng ạ. Được. Vậy bạn Vân đổi chỗ cho bạn Khánh nha. Khánh, em xuống ngồi với bạn Quang đi. Vâng ạ, Vân đổi chỗ trước sự bất ngờ của Quang. Có phải vì chuyện hôm qua nên cô giận cậu? Đến tiết vật lý, thầy nhìn thấy con gái nghe lời mình đổi chỗ nên rất hài lòng. Cả tiết đấy không hề soi mói cô như mọi ngày. Nhưng điều này đã được Quang để ý rất kỹ. Cô là vì hắn nên muốn cắt đứt quan hệ với cậu sao? Nhìn bộ mặt đắc ý của thầy Bình, giọt giấm tràn bình, cậu không nhịn được nữa. Cuối giờ cậu gọi thầy đi ra gặp mình. Thầy Bình, tôi yêu cầu thầy tránh xa Vân ra. Đừng bắt tôi phải khiến thầy thất nghiệp. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt giận dữ. Gằn giọng nói. Cách Trương.